Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, ta muốn ngươi. Còn coi là tiểu tử này thật muốn làm ra vỡ vụn địa giai linh khí hành động vĩ đại. Nguyên lai chỉ là trên miệng lợi hại mà thôi. Nguyên bản, xem như hắn trọng điểm lôi kéo đối tượng. Lý Thanh hẳn là cảm nhận được tiếc hận mới đúng. Nhưng mới vừa Vương Bân biểu diễn đùa giỡn Lý Lam Băng, đã nhượng hắn phi thường khó chịu. Hiện tại, lại tăng thêm Lý Lam Băng một cái phạm vi năng lực bên trong hứa hẹn. Hắn đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Hắn mới không muốn Vương Bân thật thành công. Tại sao có thể như vậy? Lý Lam Nguyệt khẽ cắn răng. Có điểm không muốn tiếp nhận chuyện này thực. Vương Bân thế nhưng là nàng anh hùng. Sao có thể chuyển lời không làm được? Thật nhiều người đều gấp. Mọi người không khỏi là tại đang mong đợi kỳ tích phát sinh. Chỉ có tĩnh lặng đứng ở xó xỉnh Tiêu Vũ Huyên. Giờ phút này vẫn là trước sau như một chấn định. Nàng thế nhưng là biết Vương Bân có vỡ vụn chân nghĩa cao chiêu. Liền tính không cách nào vỡ vụn đo lực bia. Cũng không phải là hiện tại dạng này một điểm động tĩnh đều không có. Nàng che miệng khẽ cười một cái. Thực sự là mê. Tiêu Vũ Huyên sư thúc quay đầu thật sâu nhìn nàng một chút. Đồng dạng cười nói. Thâm tàng bất lộ. Lần trước là ta xem thường hắn. Huyên nhi ánh mắt thật rất có tiến bộ đây. Ân. Hắn liền là như vậy đê điều. Chấm ngoặc kép. Tiêu Vũ Huyên nhàn nhạt đáp nói. Xác thực. Một quyền này là vô cùng không tệ. Nhìn như phổ thông lại hàm chứa cực kỳ cao minh kỹ xảo. Người nếu có thể cùng hắn học được một điểm kỹ xảo. Này tuyệt đối là hưởng thụ vô tận. Chấm ngoặc kép. Nàng đầy ắp thâm ý trong mắt một mực đánh giá Tiêu Vũ Huyên. Nhìn thấy bản thân sư điệt đối. Đúng. Vương Bân vô cùng tín nhiệm thần sắc. Nàng liền thật sâu thở dài một hơi. Nếu là. Hắn có thể thực tình đợi ngươi lời hay. Chấm ngoặc kép. A, nghe vậy Tiêu Vũ Huyên nhanh chóng thức tỉnh. Này thùy mị như nước mục đích chỉ từ Vương Bân này chuyển tới sư thúc trên thân. Kinh ngạc lại sợ hãi. Sư thúc, ngài đều biết nói. Nguyên bản ta là không biết. Chấm ngoặc kép. Phụ nhân lay lay đầu. Cười khổ lên. Nhìn xem Tiêu Vũ Huyên. Một mặt trìu mến vẻ. Đêm qua các ngươi lớn tiếng như vậy. Ta nghĩ không biết cũng khó. Tiêu Vũ Huyên hai gò má cấp tốc bay lên hồng hà. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến. Lại là tại một cái này phân đoạn xảy ra vấn đề. Nghĩ tới tối hôm qua điên cuồng. Nàng càng là thẹn không chỗ dung thân. Đêm qua điên cuồng bao nhiêu lần đâu. Nàng cũng nhớ không rõ ràng. Nàng chỉ nhớ kỹ. Nàng không thể chờ đợi liền tại thùng tắm trong hướng Vương Bân phát khởi thế công. Này kìm lòng không được tiếng gào. Thực sự là không cách nào nhịn xuống. Bằng không, nàng cũng không cần nói ra tắm rửa hoàn tất sau đó. Phải đến Vương Bân bên kia. Tạ ơn sư thúc thành toàn. Không cần cảm ơn ta. Chuyện này ta nếu là sớm biết nói. Tuyệt đối phải ngăn trở các ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Vũ Huyên thật sâu cúi mình vái chào. Kích động nói. Nhưng sư thúc ngài hiện tại cũng không có ngăn trở chúng ta. Đáng giá không? Ta không biết hắn có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ. Nhưng nhìn hiện tại cái này một đống tiểu nha hoàn biểu tình. Lại nhìn xem người gia chủ kia biểu tình. Ta liền hỏi. Nếu như hắn đợi chút nữa nói ra. Muốn cưới cái kia nữ. Ngươi làm sao bây giờ? Phụ nhân thở dài nói. Tiêu Vũ Huyên trầm mặc. Nhưng rất nhanh liền kiên quyết đáp nói. Chỉ cần ta yêu hắn, vậy liền đủ, chấm ngoặc kép, chàng trên, Lý Đại Pháo xem như người chủ trì. Giờ phút này chính quyết định gian nan nói ra hắn phán quyết đứt. Đo lực bia không động tĩnh, không, chấm ngoặc kép, suy, liền cái này Lý Đại Ngưu muốn nói ra không gà lực bốn chữ thời điểm. Đo lực bia rốt cục có động tĩnh, từng đầu tỉ mỉ khe hở đột nhiên che kín toàn bộ đo lực bia. Suy, khe hở càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, sau đó tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới. Cả khối đo lực bia vỡ vụn thành vô số cục đá nhỏ, khắp nơi không tiếng động. Cái này một màn tuyệt đối là rung động, so lập tức nhượng bia đá trực tiếp vỡ vụn còn muốn rung động. Tại trong mắt mọi người, Vương Bân vậy mà đã lợi hại đến có thể khống chế vỡ vụn thời gian. Phần lớn người cảm giác trên mặt nóng bỏng đau. Nhưng mà Lý Thái Chân cùng Hà Bất Giả lại là kích động khoa tay múa chân. Lớn tiếng hoan hô, chúng ta vậy mà cùng Bân ca nói chuyện. Về sau khẳng định phải phát. Đúng vậy à, đúng vậy à. Nhưng mà chỉ là một hồi hai người liền kinh hô. Ta thiên, chúng ta vậy mà suy nghĩ kéo Bân ca làm đồng bạn. Còn nói lúc đầu chỉ có thể là tiểu đệ nói. Chấm ngoặc kép, hai người vừa mừng vừa sợ. Một hồi thiên đường một hồi địa ngục. Những người khác cũng là như thế. Bọn họ đang suy nghĩ. Vương Bân sẽ không thật nói ra cái kia làm cho người hâm mộ yêu cầu. Lòng đang rỉ máu a. Ngồi ở Lý Thanh một bên lão nhân thở dài nói. Lợi hại, thực sự là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Vậy mà có thể đem địa giai hạ phẩm linh khí hư mất thành cái bộ dáng này. Lão phu tự thẹn không bằng a. Thanh nhi ngươi có thể lôi kéo đến hắn tới người giúp đỡ tuyệt đối là ngươi phúc khí. Lý Thanh mới không có nghe được lão nhân đang nói gì. Hắn chỉ cảm giác mình trên mặt nóng bỏng. Ngực cũng tại rỉ máu. Thật muốn nhượng Vương Bân cưới Lý Lam Nguyệt. Hắn nhưng làm sao bây giờ? Ánh mắt của hắn không tự giác chuyển tới Lý Lam Băng trên thân. Giờ phút này, Lý Lam Băng đứng lên tới. Đi về phía trước mấy bước. Hướng về phía Vương Bân nói ra. Ngươi làm được, ta cũng nên giày đi ta hứa hẹn. Nói đi, ngươi yêu cầu. Nha, thực sự là nữ trung hào kiệt. Nói một không hai. Vậy liền ta không khách khí. Vương Bân ha ha cười. Tiện tiện bộ dáng nhượng đám người rất nghĩ đến làm thịt một trận. Uy, người không thể nói ra quá phận yêu cầu Nga. Giờ phút này Lý Lam Nguyệt đã trở về đến bên cạnh tỷ tỷ. Vừa mới nghe những người khác như vậy vừa phân tích. Nàng thật đúng là sợ Vương Bân sẽ muốn cầu tỷ tỷ gả cho hắn. Này đến lúc đó nàng nhưng làm sao bây giờ? Nguyệt Nhi. Chớ có loạn nói, ta đã nói, này liền giữ lời. Lý Lam Băng thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Bân, đưa tay ra hiệu người khác không cần nhiều lời. Dù là người này là muội muội nàng, oa, nhìn đến mỹ nữ thị phi ta không thể a. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí. Vương Bân hưng phấn miệng rộng một phát, tại đám người nhìn kỹ, hắn từng chữ mở miệng, ta muốn, chấm ngoặc kép, giờ phút này, đám người nhao nhao nghiêng đi lỗ tai, lo lắng chờ đợi Vương Bân yêu cầu. Rất sợ Vương Bân nói thật không biết xấu hổ nói ra một câu như vậy. Ngươi, chấm ngoặc kép, người chữ vừa ra, đám người mộng, có chút kịp phản ứng. Thậm chí bắt đầu thét lên kinh hô, cơ hồ đều là nữ tử tiếng thét chói tai. Có Lý Lam Nguyệt, cũng có Tiêu Vũ Huyên. Nhưng cuối cùng đều bao phủ tại hiện trường số lớn nữ, bân lộn xộn, bi hô bên trong. Chậm, đông đảo Hoài Xuân thiếu nữ trong tiếng the thé. Đột nhiên kinh hiện Lý Thanh một tiếng giống lớn. Hắn một mặt hung ác đứng dậy. Lại cũng không cách nào giữ vững tỉnh táo. Dù là muốn châm đối người là hắn vẫn muốn lôi kéo Vương Bân. Giờ phút này cũng chỉ nghĩ chút giận giải hận. Người quá phận, biểu muội là người như thế nào? Là ngươi có thể nhúng chàm sao? Thực sự là cho thể diện mà không cần đồ vật. Chấm ngoặc kép, ngừng miệng, làm cho người ngoài ý muốn là không có các loại. Chờ, Vương Bân làm ra phản ứng. Lão nhân lại mở miệng. Hiển nhiên, hắn đối. Đúng, Lý Thanh biểu hiện vô cùng bất mãn. Vương Bân thế nhưng là bọn họ trọng yếu nhất một chương bài. Hiện tại biểu hiện ra tới thực lực. Càng là đề cao thật lớn Vương Bân giá trị, liền tính thật muốn trở mặt, cũng đến các loại, chờ, lợi dụng xong lại nói. Không phải vậy trước đó bỏ ra cũng đầy đủ rồi uổng phí. Lão già chết tiệt, chuyện của ta ngươi không cần cái gì đều quản tốt không tốt. Ngươi có biết hay không ngươi vô cùng dài dòng. Ngươi cho rằng ngươi nói chuyện thật có đạo lý. Mẹ ta chỉ là cho ngươi mặt mũi mà thôi. Chấm ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.